Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 44 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 44 của đạo sĩ Hạ Sơn. Chương 249, lôi ấn. Bạch Miểu vừa đi, Giang Thế Bạch lập tức cầm pháp ấn ngắm nghía. Hắn phát hiện ở bên ngoài của pháp ấn là hỗn hợp nhiều kim loại kết thành, còn ở bên trong dường như có thứ gì đó đang ngăn cản hắn dò xét. Hắn thầm đoán có lẽ đó là thú hạch. Con chuột Đa Đa mở to hai mắt nhìn cái ấn. Giang Thế Bạch nhìn con chuột hỏi: "Này, ngươi nghĩ đây là đồ tốt sao?" Đa Đa gật đầu, do dự một lúc, nó cầm lấy cái ấn quơ móng vuốt, ý bảo Giang Thứ Bạch có thể nạp điện cho thứ này. Nạp điện sao? Giang Thứ Bạch nửa tin nửa ngờ nhìn con chuột, thấy Đa Đa đứng thẳng người, ưỡn ngực, bày ra nét mặt nghiêm túc. Hắn do dự suy tính xem khả năng này có khả thi hay không. Giang Thứ Bạch cân nhắc một lúc, cuối cùng ngưng trọng tụ một tia sét truyền vào trong pháp ấn. Hắn điểm nhẹ đầu ngón tay lên trên pháp ấn. Nhưng sau khi pháp ấn hấp thu luồng điện, nó như là dã thú đói bụng mà dính chặt lấy tay của hắn, không ngừng hút lấy lực thôn phệ trong người của hắn. Giang Thế Bạch cảm giác như lôi lực ở trong cơ thể đang xói mòn nhanh chóng, lôi lực nhanh chóng bị hút cạn. Hắn nhận ra kim lực và âm nguyên lực cũng hóa thành lôi lực, tất cả đều bị hấp thu. Linh lực bị rút quá nhiều làm cho hắn cảm giác toàn thân bị hút khô. Hắn nhìn xuống bàn tay đầy đau đớn, có cảm giác lần này bị lỗ vốn. Diệp Đình Vân thấy tình hình không ổn, vội vàng nắm lấy tay của Giang Thế Bạch, truyền thêm nguyên khí trong người của y cho hắn. Có linh lực của Diệp Đình Vân, cuối cùng hắn cảm giác cơ thể cũng buông lỏng hơn một chút, nhưng cũng vẫn không cảm thấy thoải mái hơn là bao. Giang Thế Bạch có cảm giác hắn như là cơ thể sấm sét bị đánh trúng, cả người sấm sét điều khiển, một chân giơ cao lên đến tận đỉnh đầu, sau đó lại dạng chân đứng thẳng. Chẳng những hai chân mà cả hai tay cũng bị cưỡng chế, làm động tác có độ khó cao. Giang Thế Bạch giống như là con búp bê bị người ta liên tục làm những động tác khác nhau cầm nắm. Đồ đạc trong nhà bị hắn vung tay vung chân phá hỏng, cái bàn đá bị đập nát. Diệp Đình Vân thấy tình hình không ổn, vội vàng bảo vệ mấy cái hũ gốm. Đồ gốm ở trong hổ nha trại vốn dĩ không nhiều, đa số là đồ đạc đều được làm bằng đá, đành phải cố gắng mà bảo vệ vậy. Đa Đa đứng ở một bên cười khành khạch không ngừng, dường như là nó rất cao hứng. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn con chuột ngố, thầm nghĩ: cái con chuột khốn kiếp này là ngươi cố ý hãm hại ta. Diệp Đình Vân nhìn con chuột chỉ vào Giang Thế Bạch la hét: nhìn đi, là lôi vũ, lôi vũ. Giang Thế Bạch nghiến răng nghiến lợi: cái con chuột khốn kiếp này, trước kia dẫn nó đến vườn bách thú, nó cũng kích động y như vậy. Con chuột ngu ngốc đang coi ta là khỉ hay sao? Lông mày của Diệp Đình Vân nhướng lên một cái. Lôi vũ là cái gì vậy? Nhìn bộ dáng của Giang Thế Bạch trông giống như là bị điện giật hơn. Chợt một tia sáng lóe lên trong thức hải, truyền thừa khổng lồ chợt hiện lên trong thức hải của Giang Thiếu Bạch. Thình lình tiếp nhận truyền thừa đồ sộ khiến cho Giang Thế Bạch cảm giác đầu óc muốn nổ tung. Thế nhưng cũng rất nhanh, truyền thừa kết thúc. Hạt giống truyền thừa đã ăn sâu vào trong thức hải của hắn. Chờ hắn hấp thu xong, có thể dùng được. Giang Thế Bạch xem sơ qua một lượt truyền thừa, lại phát hiện hắn bị ép tiếp nhận truyền thừa là truyền thừa lôi vũ. Không ngờ tên Đa Đa này nói đúng, đúng là làm cho người ta ngạc nhiên không thôi. Bộ động tác này tự hồ có thể rèn luyện căn cốt, càng tốt trong việc tiếp nhận lấy lôi lực. Thật sự là một bộ động tác quái đản. Giang Thế Bạch hoài nghi người sáng tạo ra động tác này là một tên biến thái. Ánh sáng từ lôi ấn càng ngày càng yếu đi, cuối cùng tắt ngúm, lăn ở dưới đất. Giang Thế Bạch nhìn cái ấn nằm ở dưới đất không động tĩnh. Không lẽ là hết điện rồi hay sao? Đa Đa chạy đến bên cạnh Lôi Ấn, vươn móng vuốt khều một cái. Giang Thế Bạch nhìn dáng vẻ vui sướng của con chuột, rất muốn lấy vị ruồi đập cho con này một trận. Ngoài cửa có tiếng gõ, hắn đoán có thể là động tĩnh ở trong nhà quá lớn làm cho người ta chú ý. Diệp Đình Vân đứng lên: "Ngươi nghỉ ngơi một lát, ta đi ra xem sao." Giang Thế Bạch gật đầu. Hắn nằm dạng tay dạng chân như hình chữ đại. Đà Đà thấy thú vị, cũng dang chân nằm cạnh hắn. Giang Thế Bạch thấy con chuột ngốc như vậy, lần thứ hai có xúc động muốn đập chết con chuột này. Diệp Đình Vân giải quyết mấy người đến hỏi thăm xong, quay vào nhà thấy Đa Đa nhảy tới nhảy lui ở trên bụng của Giang Thiếu Bạch. "Này, tình cảm giữa ngươi và Đa Đa rất tốt." Y cảm thán, hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ không biết Diệp Đình Vân nghĩ như thế nào mà lại thấy quan hệ giữa mình và con chuột chết tiệt này tốt đẹp chứ. Tốt đẹp ở đâu vậy? Mà thoạt nhìn Đa Đa chỉ giống như là cục bông tròn nho nhỏ, nhưng cũng đâu có nhẹ. Con chuột nặng như vậy mà còn mặt dày nhảy nhót trên bụng của hắn. Diệp Đình Vân đút cho Giang Thiếu Bạch một viên đan dược. Đan dược này là dùng hạt cửu vĩ hoa phối hợp với loại linh dược luyện chế thành. Sau khi uống vào, thể lực của Giang Thiếu Bạch cũng từ từ khôi phục lại. "Ngươi đã khỏe chưa?" Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thiếu Bạch gật đầu: "Là tốt rồi." Hắn nhìn Lôi Ấn ở trên tay, có cảm giác như là nhặt được bảo bối. Lôi Ấn có thể làm pháp khí, đồng thời ở trong Lôi Ấn còn niêm phong một bộ truyền thừa Thiên Lôi Quyết. Truyền thừa là thứ vô cùng quý báu, là căn nguyên lập thân của các bộ lạc lớn và những tông môn. Cho dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Giang Thế Bạch hoài nghi người xuất hiện ở đây mấy trăm năm trước là đệ tử của tông môn, có khả năng thức tỉnh được Lôi Võ Hồn là kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc là đã chết sớm. Giang Thế Bạch lắc đầu, ném suy nghĩ miên man ra khỏi đầu. Đồ vật đã nằm trong tay của hắn thì hiện tại thuộc về hắn, chẳng qua là thiếu món nợ, ân tình hơi lớn. Diệp Đình Vân xoa cằm: "Vậy là phải truyền lôi lực vào thứ này mới khởi động được." Giang Thế Bạch gật đầu đáp: "À, hình như là như vậy." Lôi Ấn thiếu lôi lực cho nên không có động tĩnh, hiện tại hấp thu lôi lực của hắn cho nên mới thức tỉnh. "Ngươi phải dưỡng nó sao?" Diệp Đình Vân hỏi. Hắn lắc đầu: "Cũng không nhất thiết. Chỉ khi nào trời giáng sấm sét, ta lấy nó ra hút lôi lực là được." Ở trong truyền thừa có nhắc tới, Lôi Ấn có thể tự chủ hấp thu sấm sét trong tự nhiên. Nếu như gặp nơi nào có sấm sét tự nhiên, Lôi Ấn cũng có thể biến chất. Nếu vậy thì cũng dễ nuôi dưỡng thôi. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, dòng bão ở trên trời cũng đâu có nhiều. Trước kia ở thời hiện đại, Lạc Kỳ còn phải dùng máy phát điện để nạp điện cho mình. Có lẽ hắn nên thử lắp một cái máy phát điện, xem có thể dùng để nạp điện cho Lôi Ấn hay không. Bởi vì không gian của Đa Đa có hạn, lần này hắn không mang được theo máy phát điện, nhưng có mang theo không ít sách hướng dẫn chế tạo, hẳn là có thể tự chế một cái. Nếu được như vậy, hắn có thể liên tục nạp điện cho Lôi Ấn. Theo ghi chép ở trong truyền thừa, lôi lực trong Lôi Ấn càng nhiều thì có khả năng xảy ra tiến hóa biến chất càng lớn. Giang Thế Bạch nghỉ ngơi một lúc, dần dần hồi phục. Hắn nhìn lên đao kiếm ở trên bàn mà hít sâu một hơi. Nên sửa chữa nhiều binh khí một chút, như vậy cũng coi như báo đáp được phần nào. Hắn mất chút thời gian sửa chữa hết binh khí, có lẽ do quen tay quen việc cho nên cũng có thể là do năng lực tăng lên. Năng lực tăng lên toàn diện cho nên Giang Thế Bạch phát hiện dị năng kim loại của hắn càng lúc càng linh hoạt. Tốc độ khôi phục nhanh gấp 3-4 lần so với trước. Trời vào đông, nhiều người ở trong hổ nha trại cũng không thể ra khỏi cửa. Giang Thế Bạch cũng tích trữ không ít thịt mãnh thú. Có điều cả ngày chỉ ở trong nhà ăn thịt, thì cho dù thịt tích trữ có bao nhiêu cũng không có đủ ăn. Giang Thế Bạch nhìn thịt tích trữ lo lắng. "Ây à, là cảnh báo đó." Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: "Vậy ngày mai đi ra ngoài một vòng." Chỉ dựa vào thịt tích trữ thì không cầm cự được mấy. Y cũng bất đắc dĩ. Hổ nha trại phân phối vật tư theo lao động, y và Giang Thế Bạch săn được nhiều mãnh thú. Tuy tộc trưởng và tư tế chia cho hai người không ít, nhưng họ còn phải chăm sóc cả bộ tộc, còn phải trao đổi một lượng lớn với bộ tộc khác. Cứ như vậy, hai người họ không phải chẳng là giàu nhất của hổ nha trại mới đúng chứ. Phỏng chừng, mọi người cũng không ngờ hai người lại ăn nhanh như vậy, chưa gì đã hết thịt. Giang Thế Bạch gật đầu tán thành. Mấy tháng qua thực lực của hắn đã tăng lên không ít, cũng không còn sợ trời giá rét. Hắn lấy ra một tấm bản đồ. Đây là bản đồ phân bố hung thú mà hắn mới xin được. Mặc dù không chính xác lắm, nhưng cũng có giá trị tham khảo. Trước khi đi săn, hai người có báo với tộc trưởng một tiếng. Thường Nhai vốn muốn phái người đi theo Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, thế nhưng hắn từ chối. Hắn có vài đòn sát thủ, không muốn để lộ trước mặt của mọi người. Còn có cả Đa Đa nữa, trước mặt người ngoài, hắn sẽ không để Đa Đa bộc lộ ra năng lực. Vào đông một thời gian, nhiều mãnh thú đã gầy yếu. Mãnh thú vốn có tính đề phòng rất cao, nhưng lúc này chúng cũng đói bụng, ăn quàng. Ở trong lòng chỉ nghĩ đến ăn, nhìn thấy con mồi là bất chấp mà xông lên. Diệp Đình Vân lại dùng chiêu cũ, đưa hạt giống cây gai thép vào trong bụng con mồi, sau đó kích thích chúng sinh trưởng, giết chết một con sói đen một sừng, dễ như trở bàn tay vậy. Sau khi giết chết mãnh thú, hai người tiến hành nướng thịt. Vì phòng ngừa máu tươi kéo hung thú đến, Diệp Đình Vân cũng chẳng thu thập nữa, trực tiếp biến ra dây mây, hút toàn bộ máu tươi. Hút máu tươi có tác dụng kém hơn là tắm máu, nhưng cũng có một chút tác dụng. Bình thường Diệp Đình Vân khiêm tốn quân tử, nhưng như biến ra ngàn vạn dây mây hấp thu mãnh thú, khiến cho Giang Thiếu Bạch cảm giác hắn như là ma thần tái thế vậy. Thỉnh thoảng hắn cũng cảm thấy năng lực hút âm khí của hắn quá tà dị. Nhìn y như vậy, trái lại dường như là gặp đồng nghiệp vậy. Thịt sói đen một sừng khá là khó ăn, thịt chua thế nhưng lại đầy năng lượng. Từ khi vào mùa đông, đây là lần đầu tiên Giang Thiếu Bạch được ăn no như vậy. Mấy ngày tiếp theo, hai người tiếp tục ra ngoài đi săn. Giang Thiếu Bạch ăn thịt, Diệp Đình Vân hút máu. Cả hai phối hợp rất ăn ý, không lãng phí một chút nào. Diệp Đình Vân dựa vào dây gai giết liên tục 5-6 con mãnh thú, có điều cuối cùng cũng đụng phải Khắc Tinh. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân giết một con thiết giáp long da xanh, y cho nó ăn hạt giống cây gai như thường lệ. Nhưng lần này lại phát hiện hạt giống vào bụng của nó lại mất đi tính chất. Sau đó Diệp Đình Vân tập trung linh lực, kích thích như thế nào cũng chẳng có tác dụng. Không khéo con thú kia đã phát hiện ra bọn họ. Con thiết giáp long nhìn chằm chằm thức ăn đưa đến, cũng lập tức xông về phía hai người. Thiết giáp long da xanh trông hơi giống khủng long, là loại da dày thịt béo. Tuy thân hình đồ sộ nhưng tốc độ lại cực nhanh. Diệp Đình Vân dùng dây mây định trói nó lại, nhưng sức lực của nó rất lớn, dây mây lập tức bị kéo đứt. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân thuận buồm xuôi gió một đường, gặp phải thiết giáp long là nguy hiểm lớn nhất của hai người. Giang Thiếu Bạch dùng sấm sét tấn công, đòn tấn công sấm sét sắc bén nhưng da của thiết giáp long quá dày, kết quả không có khả quan. Thiết giáp long gặp phải sấm sét, nó gầm rú từng trận khiến cho mấy con thiết giáp long nhỏ kéo đến. Thế nhưng con thiết giáp long trước mặt coi như là to lớn nhất. Cuối cùng Giang Thiếu Bạch dùng bom ở trong không gian của Đa Đa kích nổ, lúc này mới tiêu diệt được con thiết giáp long. Con thiết giáp long vừa chết, lập tức mấy con thiết giáp long con hoảng hốt liền ào ào bỏ chạy. Diệp Đình Vân hút khô máu của nó, sau khi cắt một ít thịt, bèn cùng Giang Thiếu Bạch quay về Hổ Nha Trại. Chương 250 Tiến giai động thiên. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân quay về đến Hổ Nha Trại, được mọi người nhiệt tình hoan nghênh. Vì hai người đã nhiều ngày không có về nhà, ở trong tộc cũng đã tổ chức đội chuẩn bị đi tìm. Giang Thiếu Bạch vừa về, lập tức đưa đến chỗ Tư Tế Đại Nhân. Liên tục chiến đấu không nghỉ khiến hắn bị thương không nhẹ. Dù vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu như để tự khôi phục thì cũng phải chờ một thời gian. Tư Tế Đại Nhân bôi cho Giang Thiếu Bạch một loại dược trị thương, hắn tránh còn không kịp. Có lẽ do khuôn mặt ghét bỏ của hắn quá rõ, Tư Tế lườm hắn một cái. Sau khi băng bó xong xuôi, Giang Thiếu Bạch day day mũi, quay qua căn nhà của mình. Con chuột Đa Đa mở đôi mắt oán hận. Này, thật là thối đó. Giang Thiếu Bạch nghe con chuột ngốc ồn ào, lườm nó một cái. Mặc dù bản thân hắn cũng thấy thối, nhưng chuyện như vậy cũng đâu có cần phải nói ra. Cảm giác thế nào? Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thiếu Bạch thử hoạt động một chút rồi nói. Mặc dù hơi thối, nhưng mà hiệu quả cũng tốt đó. Trước mùa đông, các đội săn đều tăng cường hoạt động đi săn, do đó các chiến sĩ bị thương rất nhiều. Khắp nơi trong bộ lạc toàn là mùi thối. Lúc đó hắn còn cười nhạo mấy người này bôi thuốc, kết quả bây giờ đến lượt mình cũng thối. Diệp Đình Vân gật đầu. Vậy là tốt rồi, để ta thử hỏi Tư Tế phương thuốc này, xem ra Duệ Dược này cũng không tệ. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, sau này mỗi một lần hắn bị thương, không lẽ đều phải bôi cái thứ thối om này sao? Chuyện này cũng không phải là có nhiều phương thuốc trị thương hay sao, đâu nhất định là phải dùng cái loại này chứ. Dù không chỉ có một loại thuốc trị thương, nhưng dù sao loại này hiệu quả cũng tốt nhất. Giang Thế Bạch cạn lời. Ở chỗ của Tư Tế, sau khi Thương Vân rời đi, Bạch Miểu bưng tách trà suy nghĩ. Một lát sau ông ta thở dài. Sư phụ, người sao vậy? Một đệ tử hỏi. Bạch Miểu lắc đầu. Không có gì. Vừa rồi lúc Giang Thế Bạch tới đây, Bạch Miểu mơ hồ cảm nhận được khí tức của đối phương lại dồi dào hơn, dường như đã tiến thêm một bước gần đến động thiên cảnh. Một khi đột phá thành công, Giang Thế Bạch sẽ rời khỏi Hổ Nha Trại. Sau khi Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân về đến Hổ Nha Trại, những người được phái đi tìm hai người được gọi về. Theo tin tức có được từ đội săn, Bạch Miểu cho rằng ngày hai người rời đi cũng không còn cách xa nữa. Nhị ca, ngươi sao vậy? Thương Thạch nhìn Thương Vân, thầm cảm thấy nhị ca đi ra ngoài một vòng, khi về thì có động tác khang khác. Thương Vân cười gượng. À, là không có gì. Lúc Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân chưa về, bộ lạc phái hắn ra ngoài đi tìm người. Kỳ thật, Thương Vân thầm nghĩ, có khi nào hai người đã rời đi? Đoàn người lần theo dấu vết thì phát hiện thi cốt của mấy con mãnh thú. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân một đường càn quét. Máu thú bị Diệp Đình Vân hút khô, thịt thú bị Giang Thế Bạch ăn sạch. Thế nhưng thi cốt để lại thật sự rất dọa người. Là Giang tiên sinh ăn thịt hết rồi sao? Thương Vân lên tiếng hỏi. Thương Thạch khẽ gật đầu đáp. Hình như là hết rồi. Nhưng mà Giang Thế Bạch từng nói hắn không ăn cũng không sao. Chẳng qua là có thịt thì hắn ăn nhiều một chút. Thương Vân hít sâu một hơi, trong lòng phát lạnh. Những hung thú ở dọc đường đều bị Giang Thế Bạch ăn hết. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà ăn nhiều như vậy, thịt hung thú ở trong kho của bộ lạc mà đưa cho Giang Thiếu Bạch cũng sợ là không có đủ. Bởi vì đã ăn hết thịt lại không muốn làm phiền bộ lạc, cho nên họ mới đi ra ngoài kiếm ăn. Thương Vân hiểu ra vì sao người có võ hồn đặc biệt lại không ở bộ lạc nhỏ như của hắn. Ăn khủng khiếp như vậy là bộ lạc nuôi không có nổi. Nhị ca, sao lại xuất thần? À, ta không sao. Ngươi tập trung tu luyện đi. Đừng có vì mùa đông mà lười biếng đâu. À, ta biết rồi. Thương Vân mở túi, ở bên trong là một cái răng thú. Vũ khí bằng kim loại rất đắt đỏ, vì vậy vũ khí bằng xương là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều chiến sĩ. Vài loại xương có chất lượng tốt được dùng làm vũ khí cũng không kém hơn vũ khí kim loại, chẳng qua là không dễ tìm được xương có chất lượng tốt. Lần này bọn họ ra ngoài tìm được không ít xương thú có chất lượng tốt. Giang Thế Bạch coi thường xương thú cho nên cũng không thèm nhặt. Vừa khéo, nhóm của Thương Vân lại được lợi. Thế nhưng vì nhóm của hắn ít đi ít người, chỉ lựa chọn vài món phẩm chất tốt nhất mang về. Thương Vân sờ răng thú. Từ răng thú có thể suy đoán hung thú bị giết lợi hại như thế nào. Cho dù cả đội của hắn cũng khó mà đối phó được. Nhưng hung thú như vậy mà bị giết một thời gian ngắn, vậy thực lực là quá khủng bố chứ. Thương Vân xoa xoa trán. Hắn cảm thấy dù chỉ có mấy tháng trôi qua, nhưng so với khi Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân mới đến đây thì như cách biệt một trời một vực. Nếu như cho hai người bọn họ một chút thời gian nữa, chỉ sợ hung thú trong phạm vi săn bắn của bộ lạc cũng không đủ để cho hai người bọn họ giết. Thịt hung thú đều là vừa mới chết, những xương cốt cũng có thể được nấu thành cốt tủy hoặc là cao cốt. Quay về Hổ Nha Trại, Diệp Đình Vân có một niềm vui bất ngờ. Mọi người đã làm được vải bông, cho dù là còn thô ráp, nhưng quả thật là đã làm được. Ở nơi này có vải mặc đã là tốt, không có yêu cầu gì nhiều. Nhìn thấy vải, Giang Thế Bạch mừng rỡ như muốn rơi cả nước mắt. Mùa đông sinh hoạt của hắn trở nên có quy luật. Căn bản chính là vào ngày có mưa rông thì nạp điện cho lôi ấn, thỉnh thoảng ra ngoài đi săn, ăn mấy bữa no bụng. Lúc đầu khi Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân muốn một mình đi săn, mọi người khuyên can. Không biết có phải là do Tư Tế nói gì hay không, mà mọi người cũng dần dần mặc kệ, không khuyên can nữa. Mấy ngày trôi qua, Giang Thế Bạch cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn hắn càng lúc càng kính sợ. Dưới sự tầm bổ của linh dược và thịt hung thú, thực lực của Giang Thế Bạch tăng rất nhanh. Mỗi một lần Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch đi ra ngoài đi săn, mấy chiến sĩ liền theo sau đi nhặt xương cốt. Hai bên phối hợp coi như cũng ăn ý lắm. Đến đầu mùa xuân, Giang Thiếu Bạch đột phá động thiên cảnh. Thiên phú của hắn vốn dĩ không tệ, chẳng qua tài nguyên ở thế giới hiện đại bị hạn hẹp, cho nên thực lực tăng chậm. Sau khi đến thế giới này, ngày nào cũng ăn thịt hung thú bồi bổ, tầm bổ mãi, đột phá chỉ là chuyện thuận thuyền theo nước. Giang Thiếu Bạch đột phá, gây ra một trận chấn động. Nhưng sau đó, mọi người ở bộ lạc lại nghĩ Giang Thiếu Bạch thiên phú bất phàm, đột phá cũng là chuyện đương nhiên. Tiến vào động thiên cảnh, thực lực của Giang Thiếu Bạch tăng vọt. Hắn phát hiện thịt hung thú là vô cùng hấp dẫn đối với hắn trước đây, nhưng bây giờ cũng mất đi sự hấp dẫn. Thịt hung thú bình thường cũng không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn nữa. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân vốn là song tu, thế nên khi hắn đột phá, Diệp Đình Vân cũng tự nhiên theo đó mà đột phá. Ngày Diệp Đình Vân đột phá, cây sữa hấp thu được linh khí tỏa ra, trực tiếp kết ra hơn 30 quả. Mấy đứa nhỏ bị bắt ở trong nhà nghe chuyện, nhao nhao chạy ra quanh cây sữa. Không chỉ có như vậy, linh dược và linh thực ở xung quanh bộ lạc cũng được tầm bổ, cao lớn hơn không ít. Chuyện như vậy mà lại xảy ra ở mùa đông, làm cho mọi người kinh hãi. Đám trẻ thì cao hứng, chẳng những cây sữa mà những cây khác trong bộ lạc cũng có kết quả tương tự. Bọn nhỏ liền vui vẻ chịu giá rét mà leo cây chơi đùa. Tử Tế đại nhân cũng vui mừng không thôi. Mặc dù ông ta cũng không có thiên phú gì trong việc nuôi trồng, nhưng khoảnh khắc khi Diệp Đình Vân tiến giai, cơ thể tản ra linh khí. Linh khí dày đặc kích thích toàn bộ thực vật ở trong bộ lạc sinh trưởng. Khoảnh ruộng mà Tử Tế cẩn thận chăm sóc lại gần đó, cho nên cũng được lợi không ít. Có điều cỏ dại mọc cũng nhanh, gây cản trở cho việc phát triển của các loại linh dược khác. Bộ tộc lập tức cử người xử lý toàn bộ cỏ dại. So sánh với việc thu hoạch linh dược, thì việc xử lý cỏ dại vốn dĩ chỉ là một chuyện rất nhỏ. Giang Thiếu Bạch cảm thấy tâm trạng của lão Tư Tế mấy ngày nay rất tốt. Lão Tư Tế đi đường cứ chắp tay sau đít, khuôn mặt vui phơi phới vậy, trông cũng rất là đáng yêu. Hắn nghĩ đôi lúc những con người sống ở địa vị thấp, họ rất vui vẻ, càng lên cao người ta càng đau đầu vậy. Thời gian bình yên trôi qua rất nhanh. Đầu xuân không lâu xảy ra một đợt chấn động dữ dội, làm cho Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân hoảng hồn. Nghe nói ở khu rừng núi phía Bắc là xảy ra đại chiến, không biết là có cái chuyện gì vậy? Hai người cảm nhận sự rung động trong trời đất mà cảm thấy rùng mình. Hắn quay sang hỏi Thương Sơn. Thương Sơn gật đầu đáp: đúng vậy, khu rừng phía Bắc được là cấm địa, là lãnh thổ của Kim Diễm Sư, là có một đầu sáu cánh đó. Giang Thế Bạch giật mình: này, nó là soái cấp yêu thú sao? Là vương cấp thôi, bên dưới của nó còn có vài soái cấp yêu thú đàn em. Bộ lạc của chúng ta thường là không tiến vào lãnh thổ của nó. Con hùng sư này vô cùng hung dữ, có lẽ ai đó đang có ý đồ muốn động thổ với con hùng sư. Thương Sơn thở dài: ta chỉ hy vọng là không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Ở trong thập vạn đại sơn, tử vong là chuyện vô cùng bình thường. Hung thú nổi điên có thể hủy diệt cả bộ lạc cũng là chuyện rất bình thường. Với thực lực của đàn sư tử kia, nó dư sức hủy diệt toàn bộ hổ nha trại mấy chục lần. Y cao mày lo lắng, không biết là ai tấn công Kim Diễm Sư, e rằng là sắp có đại biến. Giang Thiếu Bạch hỏi: người nghĩ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta sao? Thương Sơn gật đầu: có khả năng, mặc dù cách xa nhưng ở trong lãnh thổ của Kim Sư Sáu Cánh có rất nhiều soái cấp yêu thú. Nếu như chúng chiến bại bỏ chạy ra ngoài, hung thú khác cũng hoảng sợ mà chạy theo. Người nói cũng có lý đó. Thương Sơn vội nói: vậy làm phiền Diệp tiên sinh. Cái việc nhỏ như nhấc tay, đừng khách sáo. Diệp Đình Vân nhìn ra xa, nét mặt nghiêm túc: có lẽ lời đồn là thật. Này, lời đồn gì? Thương Sơn hít sâu một hơi: nghe nói Kim Sư Sáu Cánh đang mang thai, gần sinh. Trong lúc sinh con, thực lực của nó giảm đi, có lẽ sẽ bị tụt xuống tu vi của soái cấp. Nếu như nhân lúc nó sinh con mà hạ thủ, thì có thể phát huy thực lực ở đỉnh soái cấp mà thôi. Thực lực giữa vương cấp và soái cấp chênh lệch một trời một vực, Không dễ được gặp được vương cấp yêu thú trong lúc suy yếu. Nếu như có thể kiếm được một chén canh trong vụ này thì thực lực của bộ lạc sẽ tăng vọt. Giang Thế Bạch mở mắt. Thật không? Không cần nghĩ đến vương cấp yêu thú. Thế nhưng vương cấp yêu thú bị suy giảm tu vi thì coi như là một miếng bánh ngọt. Cho dù tu vi nó giảm, nhưng huyết khí trong máu của nó thì không thay đổi. Nếu như có thể ăn được một miếng thì miếng thịt đó bằng đến mấy con hung thú. Việc này giống như là lợi dụng khi đối phương gặp khó khăn mà động thủ vậy. Giang Thế Bạch nhìn Thương Sơn. Này, ngươi có hứng thú với con vương cấp yêu thú kia sao? Làm gì có chứ. Bộ lạc của chúng ta quá nhỏ bé. Động tĩnh lớn như vậy, tin tức chuyển đi khắp nơi. Ta e là mấy bộ lạc ở trong thập vạn đại sơn biết tin sẽ lập tức hành động. Chúng ta chỉ là luyện huyết cảnh, đến đó là tìm chết sao? Giang Thế Bạch thầm nghĩ, tình hình ở đó hỗn loạn, trái lại có thể đục nước béo cò. Có điều dù tình huống như thế nào đi chăng nữa, bị quấn vào trận chiến của vương cấp yêu thú thì vẫn nguy hiểm không nhỏ. Một tràng tiếng chim tước vang lên. Giang Thế Bạch ngẩng đầu nhìn, trông thấy mấy con chim tước xinh đẹp, có mấy người đang ngồi ở trên. Ánh mắt của Thương Sơn dao động. Này, hình như có người đi đến đó. Là Lung Linh Tước bộ lạc, được bộ lạc Thiết Vân nuôi. Đó là người của bộ lạc Thiết Vân đó. Tọa kỵ cũng rất xinh đẹp. Giang Thế Bạch nhìn, hắn cũng luôn mong ngóng một ngày có thể bay. Khó khăn lắm mới lên được đến thiên cấp, tưởng rằng có thể bay, lại phát hiện thiên cấp ở thế giới này cũng không có bay được. Thương Thạch lại gần nói. Thật ra Linh Lung Tước chỉ có đẹp mà thôi, chứ nó nhát lắm. Vẫn là thiên không hổ của bộ lạc Thiên Hà khí phách đó. Giang Thế Bạch nhìn sang Thương Thạch. Người đã từng gặp Linh Lung Tước sao? Ta còn nếm thử đó. Thương Sơn giải thích. Linh Lung Tước không phải là hiếm đâu, nhưng bộ lạc kia lại có phương pháp có thể thuần dưỡng những yêu thú, làm chúng ta săn được thì chỉ có thể ăn thôi. Ở trong bộ lạc có nhiều người không bay được, tọa kỵ phi hành là thứ mà nhiều người ham muốn. Nhưng bọn họ chỉ là một bộ lạc nhỏ, muốn thu phục những yêu thú đó cần phải bồi dưỡng từ nhỏ. Ngay cả như vậy, vất vả khổ cực nuôi lớn yêu thú, nhưng biết đâu một ngày nào đó nó có thể bay đi mà không quay về. Nghe nói hổ nha trại đã từng có người thức tỉnh hổ võ hồn, là loại phi hổ, đã từng nuôi hổ, kết quả con hổ lớn lên lại cắn người trong bộ lạc. Người nuôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải thịt nó vậy. Mà chi phí nuôi yêu thú cũng đâu có thấp. Sau khi trưởng thành lại có khả năng phản bội bộ lạc. Một bộ lạc nhỏ như vậy sẽ không có làm trò liều lĩnh như thế. À, thì ra là vậy đó. Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua Thương Thạch. Vừa nãy cậu ta khinh thường Linh Lung Tước, nhưng ánh mắt lại rực lên ước ao, giống như là miệng nói một đằng, đầu nghĩ một nẻo. Cuộc chiến ở bên kia càng lúc càng khốc liệt. Mấy bộ lạc kết đồng minh, thỉnh thoảng lại có khách đến hổ nha trại. Thế nên họ nhận được tin tức rất cập nhật. Cạnh hổ nha trại là ưng trại. Hai người động thiên cảnh của ưng trại chạy đến chiến khu. Một chết một bị thương. Mà người bị thương trở về không lâu cũng chết nốt. Quan hệ giữa hổ nha trại và ưng trại không được tốt. Thế nhưng đối phương rơi vào tình cảnh khốn khó, bọn họ cũng không khỏi sinh ra thương tiếc. Ưng trại mất một lúc hai động thiên cảnh, khiến cho lòng người hoang mang. Trải qua một thời gian ngắn, đối phương sẽ phải nhường một nửa địa bàn, thu nhỏ thế lực. Mặc dù vương cấp yêu thú toàn thân đều là bảo bối, thế nhưng kiếm một chén canh vẫn là quá nguy hiểm. Giang Thế Bạch nhìn Tư Tế hiếu kỳ. Là người của ưng trại chết trong tay yêu thú sao? Tư Tế lắc đầu. Không phải, là chết trong tay người của một tông môn đó. Là tông môn? Bạch Miểu nhìn Giang Thế Bạch, ông ta luôn hoài nghi Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân là đến từ một tông môn nào đó. Đệ tử của tông môn đi ra ngoài rèn luyện, thế nhưng kiến thức về tông môn của hai người vô cùng hạn hẹp, hiển nhiên là không phải. Ta cũng không biết nhiều, ta nghe nói thực lực của tông môn là rất cường đại. Thiên tài ở thập vạn đại sơn mà đứng trước mặt tông môn thì căn bản cũng chẳng đáng là gì. Nói đến đây, Bạch Miểu nhìn hai người. Cả hai tuổi còn trẻ như vậy đã bước vào động thiên cảnh. Ở vùng hoang dã, trước 30 tuổi có thể tiến vào động thiên cảnh đã được coi là thiên tài. Thế nhưng so sánh với bên ngoài kia thì lại khác. Theo lời kể, vài đại tông môn bồi dưỡng thiên tài, chỉ 12-13 đã tiến vào động thiên cảnh. Đây mới thật sự là hàng quý, hàng hiếm. Mặc dù đại tông môn có nhiều thiên tài, nhưng với trình độ của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, hẳn là cũng không kém những đệ tử bình thường quá nhiều. Lần này Lăng Thiên Tông phái mấy đệ tử môn hạ đến Thập Vạn Đại Sơn rèn luyện. Trước đó xảy ra chấn động là vì trưởng lão toàn đan môn phái này đã chiến đấu với kim sư Lục Cánh. Ưng Trại đại khái là muốn thừa dịp người của tông môn chiến đấu với kim sư mà lên kiếm lời. Đệ tử tông môn tính tình nóng nảy tập kích. Đệ tử tông môn đều là những thiên tài được tuyển chọn từ các nơi, tính tình ngạo mạn. Chiến sĩ man hoang thì chỉ là một nhóm man gì trong mắt các tông phái. Thái độ của các bộ lạc đối với những kẻ ngoại lai thì cũng có sự khác biệt. Có bộ lạc thì nịnh bợ những đệ tử tông môn này giàu đến chảy mỡ, ra tay cũng rất hào phóng, tùy tiện dò dỉ một chút cũng để cho bộ lạc kiếm lợi không ít. Thế nhưng cũng có những bộ lạc nghĩ rằng người của tông môn là dựa vào thực lực mà bá đạo, coi Thập Vạn Đại Sơn như là vườn sau, dùng những thứ không có giá trị mà đã đổi được con mồi ngon nhất, da lông tốt nhất. Tất cả bọn chúng đều là một đám khốn nạn. Bạch Miểu nói, ta nghe nói mặc dù thực lực của vương cấp yêu thú giảm xuống nhưng không nhiều, tông môn đánh giá sai tình hình cho nên mới khổ chiến đánh nhau bị chết mất mấy người. Giang Thế Bạch nghe vậy híp mắt. Mạnh được yếu thua, ở thời đại này mạng người tự hồ không có đáng tiền. Hắn nhìn về phương xa, có một cơn sóng mơ hồ bành trướng ở trong lòng. Hắn luôn cảm thấy thế giới ở đó vô cùng hấp dẫn. Bạch Miểu nhìn Giang Thiếu Bạch dường như hiểu được gì đó, nhưng ông ta không có nhiều lời, chỉ âm thầm tặc lưỡi nối tiếp. Chương 251. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân chuẩn bị hành lý xong xuôi, cáo từ Tư Tế Đại Nhân và bộ lạc. Bạch Miểu đã biết chắc chắn cũng sẽ đến ngày này. Ông ta mặc dù tiếc nuối nhưng không có ngăn cản. Diệp Đình Vân để lại linh thực và cây sữa cho bộ lạc. Linh thực thì không nói, Diệp Đình Vân kích thích cây sữa phát triển biến dị, kết trái vừa nhiều vừa to. Đối với bộ lạc mà nói, đây là tài phú hiếm có. Hai người lặng lẽ rời đi, nhưng không ít người nghe được tin cho nên cũng đến đưa tiễn. Hai người cứ thế mà đi xuống núi, từ biệt mảnh đất đầu tiên mà họ đặt chân đến dị giới. Sau khi hai người xuống núi, họ dùng linh lực quét qua, phát hiện không ít những chiến sĩ ở bộ lạc đứng ở trên cao, nhìn theo bọn họ rời đi. Mấy trăm người lít nha lít nhít, đứng một đoàn. Giang Thiếu Bạch thở dài một hơi tiếp tục đi về phía trước. Bỗng nhiên, thằng bé Dực Phi từ trong bụi cây trôi ra, nó mở to hai mắt, gương mặt mếu máo như muốn khóc. Giang Thiếu Bạch xua tay ra hiệu cho nó quay về. Dực Phi nhìn hắn, chợt òa lên khóc to. Đừng khóc mà. Nào, thôi được rồi, ta tặng cho người cái này. Giang Thế Bạch bất đắc dĩ nhét hai bình tương ớt cho thằng bé. Dực Phi cầm lấy tương ớt, ôm lấy đùi của hắn mà gào khóc. Đa Đa nhìn Giang Thế Bạch thầm nghĩ, đúng là một tên lừa đảo, quà ly biệt mà lại đi tặng chai tương ớt. Dực Phi khóc như ruột gan đứt từng khúc. Giang Thế Bạch phát hiện thằng bé vừa khóc còn lau nước mũi lên người mình. Lúc này Dực Bằng từ trong rừng đi ra. Đại khái hiểu hai người phải rời đi là chuyện chắc chắn, y chỉ gật đầu chào hai người rồi vác thằng bé Dực Phi ra về. Diệp Đình Vân nhìn lại Hổ Nha Trại, chợt cảm thấy buồn. Phải rời khỏi đây, ta có cảm giác không nỡ. Giang Thế Bạch gãi gãi đầu. Sống ở trong Hổ Nha Trại mấy tháng, hắn cũng đã quen thuộc bộ lạc, nhưng hắn còn rất nhiều việc phải làm, không thể không rời đi. Với sức ăn hiện tại của hắn, ở Hổ Nha Trại thêm một năm nữa, hắn sẽ ăn sạch hung thú xung quanh Hổ Nha Trại. Lúc đó, sợ rằng sẽ thiệt thòi cho người dân của Hổ Nha Trại. Nếu như ngươi cảm thích nơi này, sau này chúng ta có cơ hội sẽ quay lại thăm. Vậy để sau này xem chúng ta có cơ hội thích hợp nào không. Thiên hạ làm gì có bữa tiệc nào mà không tàn. Thế giới này rất đặc biệt. Hắn còn muốn đi mở mang kiến thức để xem dị giới ra sao. Hiện tại Hồ Nha Trại quá nhỏ bé, không thể chứa nổi bọn họ nữa. Hai người rời khỏi Hồ Nha Trại đi đến lãnh thổ của Vương Sư. Ở trên đường đi, Giang Thế Bạch gặp mấy đệ tử tông môn. Vì không thăm dò rõ tình huống cho nên mỗi lần gặp người lạ, hai người đều lánh mặt. Đệ tử tông môn quả nhiên là lợi hại. Giang Thế Bạch nói, những đệ tử tông môn mà hai người gặp đều có tu vi động thiên. Có người thì hành động đơn độc, có người thì có cư dân bộ lạc đi theo hỗ trợ. Những đệ tử tông môn này đang tìm con vương thú kia. Trước đó Vương Sư đại chiến một trận với Lăng Mạc, lưỡng bại câu thương. Sau đó Vương Sư chạy trốn. Có người nghi ngờ Vương Sư muốn trốn đi, sinh con xong sẽ rời núi. Đến lúc đó sợ rằng sẽ không kịp. Đệ tử của Lăng Thiên Tông đến đây đều dốc lực tìm kiếm tung tích của Vương Sư. Một khi phát hiện manh mối lập tức sẽ báo lên, tông môn sẽ có trọng thưởng. Sau này giết được vương cấp yêu thú quá hấp dẫn, cho nên đệ tử của Lăng Thiên Tông đều vô cùng nhao nhao kích động. Giang Thế Bạch hiểu, Lăng Thiên Tông nhiều đệ tử, nhưng nhiệm vụ chính của những người đến rèn luyện lần này là thu hoạch yêu tinh. Sau khi rời khỏi vùng hoang dã, bọn ba người thu hoạch nhiều nhất sẽ được tông môn ban thưởng, phần thưởng cũng vô cùng quý giá. Phần thưởng hạng nhất là 3 viên Hoàng Long Đan. Đan dược này có thể nâng cao tỷ lệ đột phá tiểu cảnh giới, là một loại đan dược vô cùng quý hiếm. Thập Vạn Đại Sơn cũng không phải là vùng đất hiền lành gì. Mặc dù là đệ tử tông môn có thực lực mạnh, nhưng kinh nghiệm ít, cho nên chuyện tử vong là hoàn toàn có thể. Lăng Thiên Tông cũng không có quá quan tâm đến những đệ tử đã tử vong. Ở trong mắt bọn họ, chỉ có đệ tử trải qua thử thách đẫm máu mới là những kẻ có đủ tư cách. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân rời khỏi bộ lạc đã 4 ngày, gặp được một đệ tử tông môn đơn thương độc mã đã chết. Hai người không hề do dự lấy sạch toàn bộ tài sản. Ai là nguyên thạch vụn, đệ tử tông môn quả nhiên là có tiền đó. Trước đó Bạch Miểu có cho hắn mấy khối nguyên thạch vụn, coi như đó là báu vật. Không ngờ ở trên người của một đệ tử tông môn đơn độc lại có hơn 200 khối nguyên thạch vụn. Trong mắt các đệ tử tông môn, người sống ở vùng hoang dã là những kẻ nghèo hèn, chưa được khai hóa. Mà trong mắt của những cư dân ở vùng đất này thì đệ tử tông môn là những con dê béo, thiếu kinh nghiệm sống. Thỉnh thoảng có tin tức, Giang Thế Bạch lại biết, dù cư dân của bộ lạc kiêng dè đệ tử tông môn, nhưng nếu như gặp được thời cơ thích hợp, họ sẽ không do dự mà buông tay hạ sát. Chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác cả. Đệ tử tông môn giàu như vậy, giết một người bằng đi săn mấy tháng, thậm chí là mấy năm. Người ta nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Giang Thế Bạch cầm nguyên thạch vụn, nguyên lực bắt đầu khởi động, nguyên khí ồ ạt tiến vào người hắn, quả nhiên là đồ tốt. Diệp Đình Vân thầy thầy nguyên thạch vụn nói, hình như ở bên ngoài đây là một loại tiền tệ, đừng có dùng hết đó. Ai ta biết rồi, dù ở bất kỳ đâu không có tiền thì không được, ít nhiều cũng phải giữ lại mà chi tiêu. Nếu như có thể gặp được nhiều tên xui xẻo thì tốt. Không lâu sau hai người gặp được tên xui xẻo thứ hai. Đáng tiếc là đã có người nhanh chân hơn, lột sạch. Giang Thế Bạch nhìn thi thể, thậm chí không còn cả quần áo, cảm nhận được cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Bởi vì đệ tử tông môn quá đông, Thập Vạn Đại Sơn trở nên hỗn loạn. Ban đêm là thời gian không an toàn nhất. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân giết được một con bạo nha thỏ động thiên cảnh, chiếm lấy xào huyệt của nó. Con thỏ này có sức nhảy kinh người và hung bạo. Thế nhưng họ lấy hai địch một, cho nên cũng không khó giải quyết. Hắn sờ sờ ra lông con thỏ, nhịn không được nói, bộ lông này không tồi, có điều không mềm bằng da của gấu tuyết. Da lông chưa xử lý thì cứng, nhưng đây là da yêu thú của động thiên cảnh, lực phòng ngự tốt hơn những thứ ở bộ lạc. Diệp Đình Vân chú ý thấy đệ tử tông môn cũng sẽ thu thập da lông yêu thú và yêu tinh. Hình như những thứ này có thể đổi được nguyên thạch vụn. Người bên ngoài thường thu mua thứ này. Giang Thế Bạch đưa da thú cho Đa Đa. Con chuột trừng mắt, cuối cùng miễn cưỡng nuốt da thú vào bụng. Còn bày tỏ chỉ một lần này thôi, lần sau đừng cho nó những thứ rẻ tiền. Giang Thế Bạch cắt một cái đùi thỏ nướng cho Diệp Đình Vân ăn. Này, thử đi. Diệp Đình Vân ăn. Nhiều người ở Hổ Nha Trại có kỹ thuật nướng thịt không tệ. Trước khi đi, Giang Thế Bạch có đi tìm các chuyên gia học hỏi. Sau mấy ngày huấn luyện, tay nghề nướng thịt của hắn lên level. Hắn nghĩ nếu như lúc này quay về thời hiện đại, hắn mở một nhà hàng buffet đồ nướng, chắc chắn là sẽ đông khách phát tài. Hắn đã ăn không ít thịt hung thú huyền luyện huyết cảnh, nhưng đây lần đầu tiên ăn hung thú động thiên cảnh. Hắn ăn thịt nướng, gương mặt đầy thích thú. Ấy, ngon thật đó. Tay nghề nấu nướng của mình đúng là khỏi chê. Đà Đà cũng hì hục ăn thịt nướng. Nghe Giang Thế Bạch khoe khoang như vậy, nó không kiềm chế được liếc mắt. Giang Thế Bạch nhìn con chuột. Đà Đà, ngươi cẩn thận một chút đó. Đây là thịt xoáy cấp hung thú đó, ăn vào sẽ bị vỡ bụng đó. Con chuột không thèm quan tâm. Diệp Đình Vân cười nói, gần đây thực lực của Đa Đa cũng tăng lên, năng lực tầm bảo cũng tăng theo đó. Hai người đang ăn, bỗng nhiên có tiếng bước chân chuyển đến. Này, nhanh lên, ở đây, ta nói ở đây có người này. Một giọng nói vui vẻ vang lên. Giang Thế Bạch nhìn qua, ba nam một nữ xuất hiện. Người vừa lên tiếng là người đàn ông đi đầu. Người này mặc một thân hoa phục, dáng người hơi mập, gương mặt như bôi phấn, nhìn có cảm giác ẻo lả. Giang Thế Bạch quay đầu lại cùng Diệp Đình Vân, hai mắt nhìn nhau. Người này tên là Liễu Ngọc, y đến gần như rất thân quen. Các người nướng thịt thật thơm. À, là tạm tạm thôi. Cho ta một chút, ta mua. Y móc ra một đống nguyên thạch vụn. Giang Thế Bạch nhìn qua bàn tay của đối phương, nhận ra kẻ này tiện tay mà đã móc hơn 200 khối nguyên thạch vụn. Quả nhiên là nhà giàu. Thảo nào cư dân vùng hoang dã này lại cướp của những kẻ ngoại lai. Cái dáng vẻ nhà giàu mới nổi chết tiệt này làm sao mà lại không bị cướp chứ. Giang Thế Bạch cắt một nửa thịt thỏ đưa cho Liễu Ngọc. Của ngươi đây. Liễu Ngọc kích động. Ê, vài ngày rồi ta đã không được ăn ngon nữa. Hắn nhìn dáng vẻ của đối phương, thầm nghĩ có lẽ hắn gặp được tu nhị đại, còn là một tu nhị đại não tàn. Gần đây Giang Thế Bạch gặp rất nhiều người động thiên cảnh. Liễu Ngọc là người có nguyên khí kém nhất. Hắn thầm đoán tu vi của y đều dựa vào tài nguyên mà thúc đẩy. Mạc Đông ca, có thịt ăn này, là có thịt ăn này. Liễu Ngọc hào hứng. Mạc Đông cười cười. Đa tạ Liễu Ngọc. Mạc Đông cầm lấy thịt nướng của Liễu Ngọc, chia cho Mạch Nhan một miếng lớn, chia cho Vu Phàn, rồi cuối cùng tự cắt một miếng cho mình, còn lại đưa cho Liễu Ngọc. Thế mà y lại làm như là nhặt được bảo bối. Giang Thế Bạch cau mày. Thịt nướng là Liễu Ngọc bỏ tiền mua, kết quả chia xong đến lượt y chỉ còn 1/6. Vậy mà Liễu Ngọc còn vui như vậy. Hai người là của Lăng Thiên Tông sao? Mạc Đông lên tiếng hỏi. Giang Thế Bạch lắc đầu. Chúng ta là người của Thập Vạn Đại Sơn. Mạc Đông đến đây thì cười khẩy. Thì ra là như vậy. Giang Thế Bạch phát hiện mình nói xong, Vu Phàm hơi lộ vẻ khinh thường. Dù Mạc Đông kiềm chế nhưng đáy mắt cũng hiện lên khinh miệt. Trái lại, Liễu Ngọc rất hiếu kỳ, dường như có hứng thú với Thập Vạn Đại Sơn. Này, hai người sống ở Thập Vạn Đại Sơn sao? Nhìn hai người không giống như người của man hoang. Giang Thế Bạch cười cười. Cư dân của Thập Vạn Đại Sơn thường cao to, cả người lộ ra sự hoang dã. Chiều cao trung bình của tu sĩ tông môn thấp hơn không ít. Nếu như so sánh với những tu sĩ tông môn ngoại lai thì Giang Thế Bạch lại không tính là thấp. Diệp Đình Vân cười nói, chúng ta theo trưởng bối của gia tộc tới đây, nhưng đi lạc, chúng ta tiếp tục sống ở đây. Vu Phàn nhìn Diệp Đình Vân trong lòng càng khinh thường. Lạc cái gì, nói thẳng ra là chết đi. Hai tên tán tu không nơi nương tựa mà cũng đến đây tìm vận may, e rằng là chết đến nơi mà còn không biết. Liễu Ngọc chớp mắt. Thì ra là như vậy. Vậy hai người muốn ra ngoài sao? Ở nơi này tài nguyên nghèo nàn, nhưng trái lại lại có nhiều hung thú. Diệp Đình Vân khẽ gật đầu. Đúng là chúng ta muốn đi ra ngoài, nhưng chúng ta không tìm thấy đường đó. Này, nếu như các người muốn đi ra ngoài, ta có thể... Liễu Ngọc. Vu Phàm trừng mắt nhìn Liễu Ngọc. Lần này chúng ta ra ngoài có công việc phải làm. Nghe vậy, gã như nhớ ra điều gì, áy náy gượng cười với Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân cũng lắc đầu bảo không sao cả. Giang Thế Bạch quan sát, thầm nghĩ bầu không khí giữa bọn họ kỳ quái. Mạc Đông rất ôn hòa với Liễu Ngọc, nhưng lại có cảm giác như gần như xa. Vu Phàm thì có vẻ không ưa Liễu Ngọc, nói chuyện cứ cà khịa. Dường như tình cảm giữa Mạch Nhan Ngọc và Mạc Đông lại rất tốt, quan hệ giữa cô ta và Vu Phàm cũng không tồi. Bốn người không nghỉ ngơi đã lâu, phát hiện ra hang thỏ của Giang Thế Bạch không tệ, bèn hỏi có thể nghỉ lại không. Diệp Đình Vân cũng gật đầu đồng ý. Mạc Đông đi vào hang, lập tức bố trí vài cái bẫy để đề phòng Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân. Hắn để hai người ở bên ngoài trông lửa. Liễu Ngọc đi tới. Liễu thiếu gia, không nghỉ ngơi sao? Y lắc đầu. Ta không ngủ được, chỗ này khó ngủ. Liễu Ngọc thở dài, ở trong hang có mùi thỏ, y cũng không thích ứng được. Liễu Ngọc gãi gãi đầu, thầm nghĩ bản thân mình quá yếu ớt, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Giang Thế Bạch hỏi thăm lai lịch của Liễu Ngọc, không ngờ y nói thì ra là bọn họ đến từ Thương Minh. Bốn người đều xuất thân từ tứ đại gia tộc ở Thương Minh. Tứ đại gia tộc luôn cạnh tranh, nhưng nếu như gặp phải đại địch sẽ liên hợp, nhất trí đối ngoại. Quan hệ giữa bọn họ khá phức tạp. Thương Minh giỏi về kinh thương, cũng có quan hệ nhất định với Lăng Thiên Tông. Không ít thiên tài của Thương Minh đều gia nhập vào Lăng Thiên Tông. Lúc Liễu Ngọc nhắc đến Mạc Đông, giọng nói của y trở nên phấn chấn. Kể rằng Mạc Đông xuất sắc như thế nào, 16 tuổi đã lên động thiên, thực lực rất cao. Lúc nhắc đến Vu Phàm thì giọng nói lại có phần chán ghét. Nhắc đến Mạnh Nhăn thì ánh mắt phức tạp. Trò chuyện một lúc, Giang Thế Bạch thăm dò được đại khái. Liễu Ngọc này thích Mạc Đông, nhưng Mạc Đông và Mạnh Nhan Ngọc lại có thiện cảm với nhau, chẳng qua là chưa xác lập quan hệ. Vu Phàm lại thích Mạnh Nhan Ngọc, nhưng tự biết bản thân không bằng Mạc Đông, cho nên cam tâm tình nguyện làm sứ giả hộ hoa. Mạnh Nhan Ngọc hẳn phải biết Liễu Ngọc thích Mạc Đông, nhưng cô ta không có nói ra. Cô ta xem trọng Mạc Đông, nhưng lại theo Vu Phàm làm lốp xe dự phòng. Quả nhiên thủ đoạn cũng không có tầm thường. Giang Thế Bạch lấy ra da gấu tuyết đưa cho Liễu Ngọc. Có phải là vì da xử lý còn cứng, ngươi không ngủ được? Vậy ngươi cầm cái này đi. Liễu Ngọc sờ sờ da gấu tuyết phấn chấn. Ta cảm ơn ngươi. Này, cái này bao nhiêu tiền? Ta mua. Y vừa nói vừa móc ra một nắm nguyên thạch vụn. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, khó trách trước kia ở trên internet luôn luôn có truyền một câu: đại gia, chúng ta kết bạn. Quả nhiên là đi với kẻ có tiền đúng là sung sướng. Ấy, làm sao lại có thể như thế? Được mà, ngươi đừng có ngại. Đa đa quờ quờ cái móng vuốt, giành lấy nguyên thạch vụn. Liễu Ngọc ý thấy đa đa cảm thấy thú vị, lại móc thêm mấy khối nguyên thạch trêu chọc con chuột. Đa đa có được chỗ tốt, lập tức bày ra vẻ mặt ngây ngô lừa gạt. Liễu Ngọc thấy thế lại lấy một nắm nguyên thạch vụn cho đa đa. Con chuột vui sướng nhảy tới nhảy lui. Giang Thế Bạch nhìn bộ dáng của con chuột, quả nhiên thầm nghĩ, con chuột này là kiếm tiền rất có hiệu quả. Đa tạ ngươi. Giang Thế Bạch lên tiếng. Ấy, đừng có khách sáo. Hắn thầm nghĩ, vị đại thiếu gia này quả nhiên là vừa ngốc vừa ngây ngô, cũng không biết là ai bồi dưỡng cậu ta thành ra như vậy. Chương 252, lại thêm một con vương thú. Đến sáng hôm sau, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân cùng bốn người tách ra mỗi người một ngả. Liễu Ngọc tự hồ muốn mời hai người cùng nhau lên đường, nhưng tâm lý đề phòng của ba người kia rất cao, cho nên không có đồng ý. Giang Thế Bạch còn muốn giao dịch với Liễu Ngọc, hắn nhìn bọn họ rời đi mà âm thầm tiếc nuối. Liễu Ngọc này thật là ngốc nghếch. Giang Thế Bạch không kiềm được lắc đầu cảm thán. Đúng là có hơi ngốc. Ta mà là Liễu Ngọc, e rằng là ta đã bị sư huynh thanh lý môn hộ từ lâu rồi. Diệp Đình Vân lườm hắn. Ngươi còn khoe mẽ, không phải ngươi cũng gặp mấy người tiêu tiền như nước thì rất tốt kiếm được chỗ tốt hay sao? À, cũng đúng. Ngày hôm qua hắn bán được nửa khối thịt nướng, sau đó bán thêm được một tấm da gấu. Đa đa lại bán manh được một đống nguyên thạch, tổng cộng gần 600 khối. Đây là đại thu hoạch. Nếu như Bạch Miểu mà nhìn thấy, chắc chắn ông ta sẽ hết hồn. Với tính cách này của Liễu Ngọc, rõ ràng là ba người đồng hành kia chiếm được nhiều thứ tốt. Mà theo quan sát của Giang Thiếu Bạch, ba người kia chưa chắc đã cảm kích. Hôm qua hắn bán tấm da gấu tuyết cho Liễu Ngọc, rõ ràng đối phương rất thích. Kết quả sáng nay vào răng hang thỏ liếc mắt, phát hiện tấm da gấu lại nằm ở bên chỗ của Mạnh Nhan Ngọc. Tối hôm qua Liễu Ngọc muốn đưa da gấu cho Mạc Đông, Vu Phạm lại bảo mọi người phải nhường phụ nữ. Bọn họ là đàn ông, dù hoàn cảnh khó khăn như thế nào, chịu một chút là được. Mạc Đông cũng nghĩ như vậy, cuối cùng tấm da lại của thành Mạnh Nhan Ngọc. Mặc dù Liễu Ngọc không vui, nhưng cũng không có cái. Giang Thiết Bạch lấy ra một cái lệnh bài. Đây là Liễu Ngọc đưa cho. Vì không thể dẫn hai người ra ngoài, cho nên có vẻ vị thiếu gia này xấu hổ. Liễu Ngọc nói nếu như sau này hai người đi ra ngoài, có thể đến Liễu gia tìm y. Liễu Ngọc sẽ giúp đỡ trong khả năng cho phép. Giang Thiết Bạch thầm nghĩ, vị đại thiếu gia này đúng là tốt bụng quá mức. Thôi thì, mặc dù có ngây ngốc, nhưng cũng xứng đáng để mà kết giao. Vừa kiếm được tiền mà cũng là vừa có giao tình. Liễu Ngọc đi trong rừng hơi buồn bực. Ê, ở trong rừng dơ bẩn thật đó. Y nhìn xuống chân mà cau mày. Khắp nơi trong vùng hoang dã này đều là hung thú, cho nên là phân do cứt đái khắp nơi bừa bộn, không cẩn thận là sẽ còn bị dẫm phải. Nơi này còn có đủ loại thực vật. Hai ngày trước Liễu Ngọc còn gặp một cây đại vương hoa. Lúc đi ngang qua, cây hoa bỗng nhiên há to miệng, lộ ra răng sắc bén. Mặc dù Liễu Ngọc không xảy ra chuyện gì, thế nhưng bị phun chất dịch thối cả người. Đại thiếu gia của ta, đây có phải là biệt viện nhà ngươi đâu, ngươi mong chờ hoàn cảnh thoải mái ở đây sao? Vu Phạm châm chọc nói. Chính Vu Phạm cũng ghét vùng hoang dã, nhưng chuyện này không trở ngại việc hắn châm chọc Liễu Ngọc, tìm cảm giác hơn người. Này, tại sao chúng ta không mời hai người kia cùng lên đường? Bọn họ dù sao cũng là người ở đây, hiểu biết về nơi này. Mà hai người kia còn nướng thịt rất ngon. Liễu Ngọc đi vào vùng hoang dã đã lâu, tối qua là lần đầu tiên hắn mới ăn được một bữa no. Ở nhà, hắn đã quen ăn sơn hào hải vị, thế nhưng ở đây không có. Bọn họ săn hung thú thì cũng chẳng biết cách xử lý. Vu Phạm nói, bọn chúng là người hoang dã, thô bạo thành tính. Lúc thì khách sáo với ngươi, nhưng không biết khi nào sẽ đâm ngươi một đao đâu. Bọn họ không phải là người như vậy đâu. Vu Phạm cười gằn, vừa trào phúng vừa châm chọc. Liễu công tử không nỡ bỏ, chẳng lẽ coi trọng tên nào trong bọn chúng sao? Liễu Ngọc kích động. Người nói bậy đó bạn cái gì đó. Y vừa phản bác vừa dè dặt nhìn Mạc Đông. Thấy nét mặt của đối phương vẫn bình thường, Liễu Ngọc thở dài một hơi, có chút dầu dĩ. Được rồi, tìm sư vương mới là quan trọng. A Ngọc, người đối xử với người ta quá tốt. Nguyên thạch hôm qua người đưa cho bọn chúng đủ để mua mấy con yêu thú đó, là bọn chúng kiếm lời đó. Liễu Ngọc sửng sốt. Vậy sao? Chỉ là hai người xa lạ, đừng quá tin bọn chúng. Vu Phạm liếc nhìn Liễu Ngọc, ánh mắt đầy cố kỵ. Tứ đại gia tộc ở Thương Minh có tài lực ngang ngửa nhau, mà thế hệ trẻ tuổi cạnh tranh rất kịch liệt. Tư chất càng tốt sẽ càng được bồi dưỡng nhiều. Mặc dù Vu Phạm thuộc dòng chính của Vu gia, nhưng trong nhà lại không được để ý, tài nguyên rất có hạn. Ở trong tứ đại gia tộc, Liễu Ngọc là một ngoại lệ. Tư chất của Liễu Ngọc kém cỏi, bản thân cũng không có chí tiến thủ, thế nhưng chọn nhẹ sợ nặng, ham ăn biếng làm. Người như y ở Liễu gia hẳn phải bị bỏ rơi. Thế nhưng thực tế, Liễu Ngọc lại có địa vị rất cao. Tất cả đều nhờ vào ông ngoại của y. Tô Dịch là đan sư, mẹ của Liễu Ngọc là Tô Tình, là con gái duy nhất của luyện đan sư. Vì vậy, Liễu Ngọc là bùn nhão không chát được tường, thế nhưng Tô Dịch vẫn coi như là bảo bối. Từ nhỏ, Liễu Ngọc đã nguyên thạch xài không hết, có đan dược dùng mãi không cạn. Những người như Vu Phàm phải hao tâm tổn trí để tranh đoạt tài nguyên, còn Liễu Ngọc thì lại có dễ như trở bàn tay vậy. Tô Dịch dùng mọi cách, cuối cùng tăng tu vi của Liễu Ngọc lên đến động thiên cảnh. Nhiều năm qua, tài nguyên mà Tô Dịch dùng cho Liễu Ngọc đủ để bồi dưỡng được 10 động thiên cảnh. Nếu như những tài nguyên này để cho Vu Phàm, nó không chừng hắn đã đến động thiên hậu kỳ. Vu Phàm cho rằng dù tư chất của hắn kém hơn thiên tài ở Thương Minh, nhưng so với Liễu Ngọc ngu ngốc thì cao hơn. Hắn ta biết Liễu Ngọc thích Mạc Đông, nhưng nhìn đối phương hao tâm tổn trí lấy lòng Mạc Đông, mà Mạc Đông lại thờ ơ như không, kỳ thật trong lòng của hắn vui sướng. Trong lòng của Vu Phàm xem thường Liễu Ngọc, thầm nghĩ ngoại trừ tốt số thì đối phương có cái quái gì đâu, lại còn đi thích đàn ông, đúng là ghê tởm. Liễu Ngọc hào phóng, mang theo không ít đan dược. Nếu như ai không đủ đan dược có thể mượn y, Liễu Ngọc cũng không từ chối. Mà Liễu Ngọc càng hào phóng thì lại càng khiến cho Vu Phàm đố kỵ. Mạc Đông, ta thấy hôm qua Liễu Ngọc và hai tên tiểu bạch kiểm kia nói chuyện vui vẻ đó. Vu Phàm lên tiếng. Mạc Đông thản nhiên. Tính tình của Liễu Ngọc như vậy, cho dù là ai cũng có thể trò chuyện vui vẻ được mà. Vu Phàm híp mắt, trong lòng thầm mắng Mạc Đông làm vẻ. Hắn ta cảm thấy Mạc Đông cũng đã nhìn ra tâm tư của Liễu Ngọc, nhưng chẳng qua là tỏ vẻ tốt. Mò không được ít thứ tốt từ Liễu Ngọc. Nếu như không nhờ có đan dược của Liễu Ngọc thì thực lực của Mạc Đông cũng làm sao mà tăng nhanh được như vậy. Sau một đêm nghỉ ngơi, hai người Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân tiếp tục lên đường. Giang Thế Bạch hiểu rất rõ bản thân, gặp phải yêu thú toàn đan, hai người sẽ không tấn công. Nhưng nếu như thừa cơ mà nhặt được chỗ tốt thì cũng có thể cân nhắc. Ở trong vòng vài ngày, hai người giết được 3 con soái cấp. Thời gian gần đây, ở Thập Vạn Đại Sơn liên tục đánh nhau. Nếu như may mắn sẽ gặp yêu thú bị trọng thương. Dị năng hệ mộc của Diệp Đình Vân có thể biến ra dây mây, hạn chế hung thú rất nhiều. Y biến ra dây mây hút máu, không có chỗ nào mà không có, cực kỳ khủng bố. Sau khi tiến vào động thiên cảnh, thực lực của Giang Thiếu Bạch tăng cao. Dựa vào uy lực mạnh mẽ sấm sét và dị năng kim loại, hung thú cùng cấp không phải là đối thủ, quá khó khăn. Cảm giác của Dada cũng càng ngày càng trở nên nhanh nhạy. Hai người thường kiếm được mồi ngon mới ra tay, suốt dọc đường cũng không gặp gì bất chắc. Ở bên kia bỗng nhiên vang lên tiếng chấn động. Giang Thế Bạch thoáng nhìn qua Diệp Đình Vân, là có đại chiến. Suy nghĩ một lúc, Diệp Đình Vân gật đầu. Có lẽ là tìm được sư vương, chúng ta đến đó xem. Giang Thế Bạch hứng thú, vương cấp yêu thú toàn thân đều là bảo bối. Diệp Đình Vân khẽ gật đầu. Được. Ở trên bầu trời, có một tu sĩ trung niên đang bay, cả người tỏa ra uy áp vô cùng mạnh mẽ. Người bay trên trời là tiền bối toàn đan. Chắc là vậy. Trông thật lợi hại đó. Hình như là ông ta bị thương đó. Tu sĩ đang bay trên trời, mặt mày hồng hào, xem khí sắc rất tốt, nhưng không hiểu sao dáng vẻ này của đối phương lại khiến cho Diệp Đình Vân cảm giác như là không đúng. Này, vương thú bên trong sắp không xong rồi. Không sai, mọi người thêm chút sức lực, ép nó ra đi. Chặn, đừng cho nó thoát, không cho nó thoát. Ở bên kia có người ta đang gào thét. Giang Thế Bạch liền thả ra hồn lực, phát hiện đám người kia đang bao vây một ngọn núi vô cùng kỳ lạ. Ở bên trong như đào ra rất nhiều đường hầm, bọn họ đang tấn công như điên. Bên trong đường hầm nọ thỉnh thoảng có sóng năng lượng bùng ra. Mấy tù sĩ đứng gần bị luồng sóng năng lượng khủng khiếp đó ép cho lùi lại. Là rồng ở nước cạn bị tôm trêu đùa. Giang Thứ Bạch thì thầm. Diệp Đình Vân nhíu mày. Tại sao ta có cảm giác việc này không đơn giản như vậy? Có khả năng đường hầm ở trong sơn động kỳ quái, không phải là tự nhiên. Đa bỗng nhiên đứng thẳng hấp tấp, rối rít kêu lên. Này, mau trốn đi, mau trốn đi. Giang Thế Bạch nghe vậy, lập tức cầm Đa chạy ngược về đằng sau. Hắn luôn cho rằng Đa rất hố. Trong tình huống bình thường, hắn sẽ nghĩ ý kiến của con chuột chỉ đáng để tham khảo. Nhưng không biết vừa rồi vì sao, trong lòng của hắn lại dâng lên hồi hộp. Giang Thế Bạch nhận ra, e rằng là sắp có chuyện. Cẩn thận, sẽ không chết, tránh trước sẽ an toàn. Hai người ăn ý thối lui. Dọc đường có gặp mấy tu sĩ, bọn họ tò mò nhìn thấy hai người bỏ chạy, thế nhưng căn bản cũng chẳng quan tâm. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, ầm ầm. Toàn bộ ngọn núi nứt ra, một con phi xà khổng lồ từ trong núi bay ra, uy áp cực mạnh, rõ ràng cũng là một vương cấp yêu thú. Con đại xà gầm lên một tiếng, miệng phun ra những mũi tên băng. Mấy tu sĩ ở gần đó đồng loạt mất mạng. Nghiệt xúc! Tu sĩ toàn đan ở trên bầu trời hét lên một tiếng, lao xuống đối đầu với phi xà. Phi xà tức giận tấn công tu sĩ toàn đan. Sức chiến đấu của hai cao thủ vương cấp đủ để hủy thiên diệt địa. Trong lúc nhất thời, thầy phơi trắng đồng, Giang Thế Bạch quay đầu nhìn qua, trông thấy cơ thể của mấy tu sĩ gần đó nổ tung, chỉ còn lại là vũng máu. Hắn cao mày thầm nghĩ, vương cấp yêu thú quả nhiên là lợi hại, tu sĩ động thiên cảnh đối mặt sẽ chết thảm như vậy. Mặc dù cách rất xa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được luồng uy áp khổng lồ, khiến hắn có cảm giác thất khiếu như muốn trào máu. Giang Thế Bạch kịp thời vận chuyển nguyên khí, ngăn chặn cảm giác này. Một luồng âm khí nhanh chóng chảy vào trong cơ thể của hắn. Âm khí cuồn cuộn, âm châu ở trong đan điền quay tít thò lò, trong một thời gian ngắn đã to thêm một vòng. Giang Thế Bạch mừng rỡ, đến đây một chuyến, hấp thu được nhiều âm khí như vậy, cho dù không có thu hoạch gì thì hắn cũng không có lỗ vốn. Hắn nhận ra từ lâu, lúc giết soái cấp yêu thú sẽ có những luồng âm khí tiến vào trong người của hắn, khoảng cách càng gần thì càng hút được nhiều. Âm khí thình lình xuất hiện nhiều đến gấp mấy chục lần âm khí giết soái cấp yêu thú. Rõ ràng là chiến trường ở ngọn núi này đã trở thành một cái cối xay thịt. Giang Thế Bạch vừa chạy trốn vừa điên cuồng vận tâm pháp hấp thu âm khí. Hắn phảng phất nghe được ở trong âm châu dường như toát ra những sự vui sướng, giống như là một con hổ đói được cho ăn vậy. Hết chương 252, hết tập 44. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.